Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn, danh gia cổ Phật, quyển thứ 2, Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Ma Ba Dung, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate nếu có điều kiện để ủng hộ cho MC Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Dưới sự cài cắm của cục trưởng Lưu và Phương Chấn, tôi dạo một vòng trong chợ, quả nhiên đã tìm được một kẻ chuyên tổ chức ăn trên chiếu. Từ đó tôi bắt đầu tham gia với thân phận là một tay buôn cổ vật, phối hợp trong ngoài với Phương Chấn. Lần ăn trên chiếu này không được thuận lợi lắm, trái lại còn kết thúc trong tranh chấp. Thực ra tôi đã dự liệu từ trước, kiểu mua bán đượm nếp cổ xưa này chủ yếu dựa vào lề luật và chữ tín, không còn phù hợp với thời này nữa. Giờ kinh tế mở cửa, mọi người đều cho rằng tiền bày ra trước mắt, cần gì phải đếm xỉa đến đống lề luật cũ xích, miễn làm sao kiếm được tiền thì thôi. Ngay cả giới cổ vật vốn bảo thủ cũng không tránh khỏi xu thế này. Hàng người như gã họ Trương ngày càng nhiều, dưới ảnh hưởng của xu thế, lề luật cũng dần dần biến mất. Rất nhiều lề lối trước đây trong giới cũng dần lui xuống khỏi vũ đài lịch sử, trở thành một thứ đồ cổ, giống như ăn trên chiếu vậy. Không biết nếu ông và bố tôi sống đến giờ, sẽ thấy thế nào? Vừa nghĩ linh tinh, tôi vừa giơ ngón tay, vẽ một đóa hoa mai lên cửa sổ xe, phủ mờ hơi sương. Đóa hoa tổng cộng có 5 cánh, chùm lại với nhau. Tiếc rằng chỉ lát sau hơi ấm điều hòa trong xe đã phát huy tác dụng, bông mai cũng tàn tác. Chẳng hiểu sao dù đang ngồi trong xe cảnh sát, cảm giác ngột ngạt như rơi xuống hầm mộ tối om vẫn lần vần trong đầu tôi. Không sao xua tan đi được, khiến tôi khó thở. Tôi khẽ tì chán lên cửa sổ xe để hơi lạnh xe xe thấm vào đầu. Trong bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt ấy, xe chậm chậm ra khỏi núi. Chẳng mấy chốc, cả đoàn xe đã đến đồn cảnh sát địa phương, chạy thẳng vào sân. Nhìn tình hình này, e rằng bọn Phương Chấn định thẩm vấn gấp tại đồn cảnh sát gần nhất. Tôi không khỏi than thầm trong bụng, xem chừng trong chốc lát chưa thể về thành phố ngay được rồi. Đồn cảnh sát ở đây khá nhỏ, mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào đã chật kín cả sân. Tôi và Phương Chấn xuống xe uống hớp nước nóng, ăn mấy miếng bánh quy, rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Bên kia bàn là mắt chố, đối tượng thẩm vấn đầu tiên, hai tay bị còng, ngồi trên ghế. Có điều tên này cực kỳ bình tĩnh, con mắt thô lỗ nhìn quanh ngó quất, chẳng hề lộ vẻ căng thẳng chút nào. Tôi cứ nghĩ trông thấy mình thì ít nhất y cũng trợn mắt nhìn. Nào ngờ mắt chố lại cười tươi, còn chủ động chào trước. Chào thủ trưởng. Hắn nghĩ y thoáng thật đấy. Tôi lẩm bẩm rồi ngồi xuống sau bàn cùng Phương Chấn. Bên cạnh còn một cảnh sát trẻ phụ trách ký biên bản. Trước tiên, Phương Chấn theo trình tự thẩm vấn, hỏi tên tuổi nghề nghiệp của y. Mắt chố ngẩng đầu ưỡn ngực, đối đáp trôi chảy, nói mình là người ở Khai Phòng, Hà Nam, họ Liêu. Trông bộ dạng y cứ như vừa được chiến sĩ thi đua, đang trả lời phỏng vấn vậy, chẳng giống đối tượng bị tình nghi thẩm vấn chút nào. Đoán chừng nếu ngành công an hàng năm có bầu tròn đối tượng tình nghi chịu hợp tác nhất, nhất định y sẽ được giải. Hỏi xong mấy câu theo lệ, Phương Chấn gõ cán bút lên bàn, bắt đầu vào vấn đề chính. Lần ăn trên chiếu này anh tổ chức đúng không? Vâng, tôi loan tin trên chợ sẽ có người chủ động tìm tới thôi. Ôi chà, nếu biết trước là các thủ trưởng để mắt đến, tôi sẽ rủ thêm mấy tay buôn lậu nữa, coi như trừ hại cho dân. Mặt chố trưng ra vẻ mặt xả thân vì nghĩa. Anh biết bị cảnh sát để mắt đến từ lúc nào thế? Vừa nãy thôi à? Thấy loạt đèn pin xuyên qua sương mù dọi đến, tôi hiểu ra ngay. Chỉ có cảnh sát mới được trang bị đèn pin siêu sáng chống sương mù mà thôi. Từ lúc ấy tôi đã quyết tâm phải dốc toàn lực phối hợp với cảnh sát rồi. Vừa nói con mắt thô lỗ của mặt chố vừa láo liền đảo một vòng. Tôi ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Anh đã biết là cảnh sát, sao còn hô rằng mộ chủ đòi mạng chứ? Mặt chỗ hậm hực đáp. Những kẻ đó thường ngày chẳng chuyện ác nào là không dám làm, nên cực kỳ mê tín. Tôi hô như vậy sẽ dọa được chúng. Ai bảo cái đám khốn nạn đó trở mặt trước, đòi chôn sống con tôi chứ? Phương Chấn nhíu mày. Tên chui xuống quật mồ là con anh à? Mặt chỗ cười đáp. Bố giữ hầm, còn xuống mộ, đây là quy củ trong nghề chúng tôi. Phương Chấn nhìn sang tôi gật đầu, y bảo y nói không sai, đúng là có lệ này. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đổ đấu phải đào hầm, Thông thường là một người đứng cành trên miệng hầm, một người chui xuống mồ hốt của. Nhưng con người vốn sẵn tính tham, kẻ đứng trên nếu nổi lòng tham, sau khi nhận đồ truyền lên, có thể sẽ đổ đất xuống chôn sống người bên dưới. Bởi thế những kẻ kết phường đi trộm mộ phần lớn đều là thân thích, hơn nữa còn phải có quan hệ máu mủ. Nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp con hại chết cha, về sau quy củ phải sửa thành con xuống mộ, cha đứng trên, như vậy mới được bình yên vô sự. Đừng tưởng chỉ là thay đổi nhỏ, thực ra bên trong bao hàm rất nhiều đạo lý về nhân tính. Thế nên gã trai trẻ xuống quật mộ kia cũng mắt to mắt nhỏ, có lẽ là bệnh di truyền gì đó trong dòng họ, không cần giám định, chỉ nhìn mặt đã biết chắc chắn là cha con rồi. Phương Chấn cúi đầu hí hoáy ghi mấy câu rồi đập bàn. Anh có biết là bố con anh phạm tội gì không? Mặt chỗ gật đầu lia lịa. Biết ạ, là tội lừa đảo. Theo bộ luật hình sự Trung Quốc quy định, đây là hành vi bịa đặt hoặc giấu giếm sự thật để lừa đảo chiếm đoạt phi pháp một số lượng lớn tài sản của nhà nước và tư nhân. Y đọc lào lào một lèo, khiến cậu cảnh sát ghi biên bản suýt phì cười. Lừa đảo ấy à? Phương Chấn cười nhạt. Hôm nay bố con anh làm từng ấy việc mà chỉ gọi là lừa đảo thôi à? Hình như hơi sai sai thì phải. Mặt chỗ cười trừ. Thủ trưởng sáng suốt, đúng là chỉ có tội lừa đảo thôi ạ. Đoàn y trồm tới, mắt trợn tròn thô lỗ, hạ giọng thật thấp như đang tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa. Chuyện này tôi chỉ nói riêng với các vị thôi nhé. Hàng tôi đưa cho chúng đều là giả đấy. Phương Chấn sững người, vội sai cậu cảnh sát kia đi lấy tăng vật đem đến. Khi họ chuyển tăng vật đến, tôi biết đã tới lượt mình. Bèn ung dung đứng dậy, cầm bình tỳ bà kia lên xem kỹ. Nói ra thì lần ăn trên chiếu này xôi hỏng bỏng không. Một phần lớn là vì chiếc bình này, chính nó đã khơi dậy lòng tham của những kẻ tham gia, từ đó mới dẫn đến cuộc tranh chấp về sau. Thực ra tôi cũng không hiểu nhiều về đồ cốm, đó là sở trường của nhà họ Dược Huyền Môn. Tiếc rằng gã Dược Bất Nhiên chẳng ra gì nọ đã phản bội, Dược Lai lại qua đời, Huyền Môn không có người thừa kế, nên tôi đành đi cày thay chồng. Tôi cầm bình lật qua lật lại xem kỹ mấy lần, chợt tủm tỉm cười. Lúc mới lấy từ dưới mộ lên, trong cảnh tối tăm tù mù, tôi chỉ dọi đèn pin nhìn qua, không kịp xem kỹ. Giờ ngắm nghía kỹ lưỡng mới nhận ra vấn đề. Phương Chấn hỏi tôi cười cái gì, tôi bèn đáp, mặt chỗ nói không sai, đây là một món đồ giả, hơn nữa còn làm giả tới mức không thể giả hơn được nữa. Dứt lời, tôi trò cho Phương Chấn xem. Dưới đế bình có một dòng chữ viết: năm Hồng Hy thứ nhất, đời Minh Thành Tổ, di chế. Tổng cộng 11 chữ khải bằng men xanh nhạt. Phương Chấn và cậu cảnh sát ghi biên bản nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng thấy có điều gì khác lạ. Tôi bèn lật úp bình xuống, di ngón trò qua từng chữ rồi bảo họ: sơ hở nằm ngay ở hàng chữ này đấy. Cậu cảnh sát vỗ tay đánh đét. Tôi biết rồi, Hồng Hy là niên hiệu của Minh Nhân Tông Chu Cao Xí, niên hiệu của Minh Thành Tổ Chu Đệ là Vĩnh Lạc kia mà, mâu thuẫn rồi. Tôi lắc đầu. Không phải đâu, cậu thấy hai chữ di chế không? Chứng tỏ khi Chu Đệ còn ở ngôi, đã sai làm chiếc bình này. Nhưng làm chưa xong ông ta đã qua đời. Tới khi bình ra lò đã là thời Hồng Hy, nên khi đề khoản phải viết niên hiệu của hoàng đế mới trước, sau đó mới viết Thành Tổ di chế. Tỏ rõ vật này tuy ra đời vào thời Hồng Hy, nhưng được coi là di vật lúc tiền đế còn sống. Cậu cảnh sát cố cãi: anh không xem màu gốm dưới đế, cũng chẳng nhìn hoa văn, chỉ dựa vào hàng chữ này sao biết được là giả chứ. Tôi cả cười. Chỗ sai nằm ở ba chữ Minh Thành Tổ kia kìa. Miếu hiệu của Chu Đệ không phải là Minh Thành Tổ mà là Minh Thái Tông. Cậu ta trợn tròn mắt. Sao thế được chứ? Sách giáo khoa lịch sử trung học của tôi viết là Minh Thành Tổ Chu Đệ mà, có thấy ai gọi là Minh Thái Tông đâu. Tôi lắc ngón tay. Cậu không biết rồi, sau khi Chu Đệ qua đời đã định miếu hiệu là Minh Thái Tông. Hơn 100 năm sau, tới những năm Gia Tĩnh mới đổi thành Minh Thành Tổ. Thế nên thời nay chúng ta gọi Minh Thành Tổ Chu Đệ thì không sao, nhưng thợ thủ công những năm Hồng Hy khi nhắc đến Chu Đệ chỉ gọi là Thái Tông thôi. Những văn vật trước thời Gia Tĩnh nếu có hai chữ Thành Tổ thì ắt là đồ giả. Đây là điểm mù kiến thức, rất nhiều người không biết đâu, hơi sơ ý là bị lừa ngay. Mặt chỗ như được vén mây mờ, vỗ tay đồng đốt thán phục, làm còng tay kêu leng keng. Hóa ra là sơ hở chỗ đó, thủ trưởng đây đúng là mắt sáng như sao. Tôi và Phương Chấn nhìn nhau, cảm thấy phản ứng của tên này hơi kỳ lạ. Dường như y cũng chẳng biết món đồ giả này sơ hở đâu. Trong số tăng vật chỉ có chiếc bình này đáng giá nhất, nếu nó đã là giả thì khỏi cần xem các món khác nữa. Phương Chấn gọi người mang hết cả đi, rồi lại hỏi mắt chố: ngay từ đầu anh đã định lừa mấy người kia rồi hả? Vâng. Mặt chố thẳng thắn gật đầu thừa nhận, không hề xấu hổ chút nào. Tôi chắc mày, Uổng công vừa nãy còn khen y giữ lề lối, hóa ra cũng là một tên lừa đảo. Nhưng ngẫm kỹ lại, tôi không thể không thừa nhận y tính toán rất giỏi. Nghĩ mà xem, nếu người mua nhìn lầm đồ giả thành thật, coi như y ám được một khoản tiền lớn. Nếu người mua phát hiện ra sơ hở cũng chẳng sao, đồ được đào từ dưới mộ lên ngay trước mặt các người kia mà. Dù là đồ giả cũng là do mộ chủ tìm nhầm đồ giả để chôn theo thôi, chẳng liên quan gì đến kẻ bày cỗ. An trên chiếu vốn trông vào vận may, đừng nói là vớ phải đồ giả, dù chẳng lấy được gì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Lỡ như bị cảnh sát tóm gọn thì cũng chẳng sao, mặt chỗ chỉ cần chứng minh những thứ kia là giả, ít nhất sẽ thoát tội buôn bán văn vật, cùng lắm chỉ bị quy là lừa đảo mà thôi. Xem ra trước khi bắt tay làm, y đã suy xét kỹ càng đủ mọi khả năng rồi. Tiến được, lui được. Thảo nào lúc vào phòng thẩm vấn trông y bình tĩnh như vậy. Phương Chấn nhèo mắt ngẫm nghĩ, trong khi cậu cảnh sát bên cạnh không nhìn được quát: anh tưởng anh thoát được chế tài pháp luật đấy à? Đào sới mộ cổ cũng sẽ bị khép tội đấy. Mặt chỗ cười ha hà, chớp mắt đầy gian xảo. Tôi sực nghĩ ra, lập tức buột miệng hỏi: lẽ nào ngôi mộ kia cũng là giả luôn sao? Mặt chỗ cười đáp: thủ trưởng sáng suốt quá. Lần này không khí trong phòng thẩm vấn bỗng trở nên khác lạ. Phương Chấn lạnh lùng gõ xuống bàn: nói kỹ xem nào. Mặt chỗ thừa: thực ra chuyện này rất đơn giản. Bố con tôi tìm một miếng đất báu phong thủy, đào một đường hầm già ước chừng khoảng mấy mét, chẳng chạm đến mồ mả nào cả. Sau đó chúng tôi giấu mấy món đồ già chuẩn bị sẵn xuống đó. Tới lúc mở chiếu, con trai tôi sẽ giả vờ xuống mộ, đưa từng món lên bán cho họ. Những người đó rất mê tín, lại nhát gan, nhất định sẽ không xuống kiểm tra, nên không làm sao biết được. Chẳng trách anh khăng khăng không cho tay họ Trương mở quan tài, tôi cứ tưởng anh giữ vững lề lối, hóa ra là sợ lộ tẩy. Nghĩ lại những tình tiết khi nãy, tôi vừa ngượng vừa giận. Mặt chỗ ưỡn ngực, nghiêm trang đáp: không phải sợ lộ tẩy, mà là tôi biết chuyện này không đúng. Đào mộ quật mà là tội lớn, đi ngược với đạo lý. Tuy tôi văn hóa thấp, nhưng cũng không thể làm những chuyện như vậy. Huống hồ điều 328 bộ luật hình sự nêu rõ: đào xới các di chỉ văn hóa cổ mộ, trộm cắp hoặc phá hoại nghiêm trọng các văn vật quý báu sẽ bị xử phạt từ 10 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Tôi đâu thể đưa đầu vào họng súng được chứ. Anh thuộc luật hình sự quá nhỉ, biết luật mới phạm luật được chứ? Mặt chỗ dõng dạc đáp. Tôi ngả người vào lưng ghế, cảm giác đắc chí vừa nãy đã hoàn toàn tan biến. Tên khốn này đúng là quá xào quyệt. Chuyện này từ đầu đến cuối là một cú lừa. Gã này nhìn thì ngu, thực ra đầu toàn sỏi. Nếu tôi không phải người được cảnh sát cài vào, e rằng đã bị y đùa bỡn đến chết cũng không biết. Đường đường là người của Minh Nhãn Mai Hòa, vậy mà bị một tên lừa đảo nhà quê xoay như trong chóng, đúng là mất mặt. Phương Chấn nhìn tôi đầy ẩn ý, khiến tôi càng thêm ái ngại. Vừa rồi tôi còn nói đỡ cho mắt chố, cứ ngỡ y cũng coi như quân tử trong đám trộm cắp. Vòng vèo một hồi, thì ra vẫn chỉ là hạng đen ăn đẹp. Mặt tôi thoát sám ngoét, thoát lại trắng bạch. Xong Phương Chấn lờ đi, lạnh lùng thẩm vấn tiếp. Cũng có nghĩa ăn trên chiếu đều là lừa gạt, đào sẵn hầm giả, làm sẵn đồ giả, tất cả là một cái bẫy, đúng không? Mặt chỗ cải chính. Thủ trưởng à, chuyện này phải giải thích rõ mới được. Mấy món đồ giả kia có thứ là bọn tôi tự làm, nhưng dạng như chiếc bình tỳ bà này phải đi đường thủy, bọn tôi không làm nổi đâu. Đường thủy là sao? Thấy Phương Chấn nhìn sang, tôi tiêu nghiêu giải thích. Thủy ở đây ý nói nước pha vào rượu, chỉ là hàng giả. Đi đường thủy có nghĩa là hàng giả mua lại từ tay những kẻ chuyên làm hàng giả, dùng để lừa mấy con gà. Chuyện này rất phổ biến trong giới đồ cổ. Giới này nhiều kẻ lừa gạt, nhưng cực ít người tự làm được hàng giả. Làm giả cũng là một ngón nghề, đâu có dễ thế chứ. Thông thường đám lừa gạt sẽ mua hàng giả giá bèo từ những kênh chuyên làm giả, sau đó lừa bán ra với giá cao. Ví dụ như Trịnh Quốc Cừ ở làng Trịnh chuyên làm đồ đồng giả, người khắp nơi trên cả nước nhập hàng từ đó rồi bán ra với giá như đồ thật, gọi là đi đường thủy. Đám làm giả ấy núp dưới chiêu bài bán đồ mỹ nghệ phòng cổ để hợp thức hóa việc buôn bán, nên cảnh sát xưa này vẫn chẳng làm gì được. Phương Chấn nghe xong bèn quay sang mắt chố: ai bán cho anh? Mặt chỗ nghiến rằng, lần đầu tiên lộ vẻ lúng túng. Thủ trưởng à, chuyện này đừng hỏi được không? Tôi thực sự không tiện nói ra đâu. Cậu cảnh sát trẻ đập bàn: đây là đồn công an đấy, anh có cày mặc cả với ai chứ, khai mau. Này, đây là luật lệ trong giới. Anh mà cũng nói đến luật lệ à? Cậu cảnh sát tức quá phì cười. Phương Chấn chậm rãi bồi thêm: anh am hiểu pháp luật, hẳn cũng biết nếu lập được công lớn thì có thể giảm nhẹ tội hoặc hưởng án treo nhỉ? Mặt chỗ nhắm nghiền mắt như đang đấu tranh tư tưởng rất gắt. Cuối cùng y lên tiếng: các thủ trưởng đã bắt được tôi, chứng tỏ chúng ta có duyên. Tôi xin kể thật với các vị vậy. Có điều tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, không phải cố tình. Đừng có dài dòng nữa, nói mau. Mặt chỗ thở dài: nói thật, chiếc bình này mua từ đâu tôi cũng không biết. Anh còn dám nói láo à? Cậu cảnh sát trẻ nổi sung. Tôi không biết thật mà. Tôi nghe một người trong nghề nói có chỗ này đi đường thủy được, hàng tốt giá bèo, lại uy tín. Nhưng con đường thủy này chỉ có đọc một dòng địa chỉ thôi. Tôi ghi tên món hàng cần đặt và yêu cầu cụ thể trong thư, bỏ cùng tiền và phong bì, rồi gửi đến địa chỉ đó. Chừng 10 ngày sau, người ta sẽ gửi hàng đến. Suốt cả quá trình không gặp ai cả. Anh không sợ họ nhận tiền rồi quỳ à? Họ uy tín lắm, bao nhiêu người đều lấy hàng chỗ đó. Hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, muốn đòi hàng chất lượng cao hay thấp đều có cả. Hạng bày cỗ ăn trên chiếu như tôi, cần loại hàng giả không được có chỗ sơ hở lộ liễu, nhưng lại không thể không có sơ hở. Chiếc bình họ gửi đến rất vừa vặn, người thường không thể phân biệt được thật giả, nhưng chuyên gia thoáng trông là nhận ra ngay. Dứt lời mắt chỗ liếc tôi, khiến lòng tự ái của tôi cũng được xoa dịu phần nào. Phương Chấn truy hỏi: địa chỉ đó là gì? Tên người nhận thế nào? Địa chỉ tôi để ở nhà. Hơn nữa bức thư đặc biệt ở chỗ hai con tem phải dán đúng, còn phải viết ba chữ Lão Triều Phụng lên góc dán miệng bì thư. Xoảng một tiếng, cốc nước nóng rơi xuống đất. Tôi tái mặt gặng: anh nói lại lần nữa xem nào. Phải viết ba chữ Lão Triều Phụng, chữ Lão trong Lão Soái, Triều trong Triều Tiên, Phụng trong Cung Phụng. Mặt chỗ nhìn tôi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao tôi lại kích động như vậy. Tôi không kích động sao được chứ. Kẻ có liên hệ sâu xa nhất, dính líu phức tạp nhất với tôi trên đất Trung Quốc không ai hơn người này cả. Lão sống cùng thời với ông nội tôi, vụ án đầu Phật năm xưa và hàng loạt sự kiện xảy đến với người nhà họ Hứa sau này đều từ lão mà ra. Mấy người bạn tôi hoặc chết trong tay lão, hoặc là người do lão cài cắm vào. Đó là nói ân oán riêng tư. Còn về việc công thì Lão Triều Phụng là một dòng chảy ngầm trong giới cổ vật, nắm giữ đường dây làm giả lớn, dây lên gió tanh mưa máu trong thị trường văn vật Trung Quốc. Có thể nói là kẻ địch ngàn năm của Minh Nhãn Mai Hòa. Bởi thế lão không chỉ là kẻ thù của tôi, mà còn là kẻ địch của cả hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa. Sau khi vụ án đầu Phật khép lại, Lão Triều Phụng đã biến mất. Tôi cũng chẳng biết thân phận thật của lão. Người của Minh Nhãn Mai Hòa định đi sâu điều tra, nhưng manh mối vô cùng ít ỏi, chỉ tổ tốn công vô ích mà thôi. Lão như một con nhện độc giấu mình trong mạng lưới răng mắc vô cùng phức tạp, không sao phát hiện ra được. Rốt cuộc lão là ai? Sao lại căm thù nhà họ Hứa như vậy? Cái tên Lão Triều Phụng này có liên quan gì với Ngư Triều Phụng, kẻ địch của cụ tổ Hứa Hoành nhà tôi? Những bí ẩn trùng trùng không giải quyết được, khiến tôi như có gai sau lưng, không dám lơi lòng. Ngày nào còn chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành, thì từ nhà họ Hứa chúng tôi đến Minh Nhãn Mai Hòa, thậm chí cả thị trường cổ vật đều không được yên ổn. Thực không ngờ một vụ án tưởng chừng cách xa tít tắp lại dính dáng đến lão, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Xem ra nhà họ Hứa chúng tôi vẫn thật có duyên với lão. Tôi cúi xuống lẳng lặng nhặt cốc nước lên, nhìn chằm chằm mắt chố như thể coi y là Lão Triều Phụng. Mặt chố thấy thế cũng sờn gai ốc, vội giơ hai cánh tay bị còng lên xua xua: không được đâu đồng chí à, không được đâu. Cái gì không được? Cậu cảnh sát trẻ hỏi. Mặt chố nhìn tôi đầy vẻ quan tâm. Đồng chí này mũi rồng cao thẳng ân đường phẳng mà rộng, đường pháp lệnh hai bên cánh mũi sâu dài mà rộng, hình như cái chuồng. Vốn là tướng Đại Phúc, nhưng vừa rồi không biết cậu nảy ra ý thù địch với ai, hai đường pháp lệnh đột nhiên thu lại, hẹp như vách đứng, chẳng khác cây kéo treo ngược. Đây là... Y ngập ngừng. Tôi nhìn xoáy vào y: là sao chứ? Mặt chỗ thở dài: xưa này tướng mạo luôn đi đôi với sống mệnh, biến đổi theo tâm tính. Đồng chí đã động sát khí, kiếp số lộ ra mặt, chuông đồng đúc thành kéo vàng, lại dựng ngược dọc mũi, nhằm thẳng vào nhân trung. Nếu không tu tâm dưỡng tính, bình ổn lại tâm trạng thì e rằng làm sao? E rằng số mệnh sẽ bị cắt làm đôi. Trường thứ hai, tìm mộ làm giả đồ gốm ở Trịnh Châu. Đây là một nghĩa trang gần ngoại ô, nằm dưới chân núi Linh Thành, phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh hơn 50 km. Phong thủy không đẹp lắm, được cái vắng vẻ. Giờ không phải lễ Tết gì nên rất ít người lai vãng, vô cùng yên tĩnh. Ánh nắng rải khắp khu nghĩa trang yên ả, gió lùa qua hai hàng cây nửa vàng nửa xanh bên đường, tạo thành tiếng xào xạc sâu thẳm bình yên. Tôi mua hai bó cúc, thong thả băng qua nghĩa trang. Việc thụ lý vụ mất chỗ về sau đều giao cho Phương Trấn. Tôi một mình quay về Bắc Kinh trước, đến thẳng đây. Góc râm mát gần rừng cây nhất có hai tấm bia đá vương vức, trông rất tầm thường, chính là chỗ của gia đình tôi. Hai tấm bia đặt cạnh nhau này, một là tôi mua cho bố mẹ. Năm xưa, họ nhảy xuống hồ Thái Bình, cho cốt bị thu nhặt qua quýt bỏ vào hũ. Mãi tới 7-8 năm trước, tôi mới mua một miếng đất ở đây, chuyển họ tới. Còn tấm kia là của ông bà tôi. Sau khi giải quyết xong vụ đầu Phật Ngọc ở Minh Đường Tắc Thiền, dựa oan cho ông nội Hứa Nhất Thành, tôi bèn đưa cả ông và bà nội tới đây chôn cạnh bố mẹ, để đôi bên ở dưới kia cũng tiện chăm sóc cho nhau. Tiếc rằng xương cốt của ông tôi đã chẳng còn, tôi đành thay bằng cuốn tổ đình lục viết tay của ông, coi như là mộ gió. Tất cả người thân của tôi đều nằm ở góc nghĩa địa này. Mỗi lần tôi đến đây tảo mộ, coi như một lần cả nhà đoàn tụ. Từ năm mười mấy tuổi trở đi, gia đình sum họp đã trở thành ước mơ xa xỉ, mãi mãi nằm ngoài tầm tay với của tôi. Mỗi lần đến đây, tôi đều bần thần nhìn những bức ảnh và tên tuổi trên bia mộ thật lâu, tưởng tượng giác cảnh bố mẹ càm ràm, ông bà dìu nhau đi xa, xoa đầu tôi. Còn lúc cứ nghĩ mãi, nước mắt lại ứa ra. Tôi nhẹ nhàng đặt hai bó cúc xuống trước mộ, định cúi xuống nhổ cỏ, bỗng kinh ngạc ồ lên một tiếng. Trước bia mộ chẳng biết ai đã đặt hai bát hương xinh xắn. Tôi nhận ra đây là loài hai tay ba chân bằng gốm xanh, tuy không phải đồ cổ nhưng chất lượng khá tốt, cũng coi như đồ mỹ nghệ thượng hạng. Bên trong còn cắm mấy nén nhang. Trước mộ ông tôi có 8 nén, trước mộ bố tôi có 6 nén, đều đã cháy quá nửa. Khói xanh bàng làng tỏa mùi ngon ngọt. Dù không hiểu về nhang, tôi vẫn nhận ra loại nhang này không phải tầm thường. Nhìn độ dài tàn nhang, chắc đã thắp được chừng hơn 10 phút. Tôi nhíu mày đứng dậy nhìn quanh, trông thấy hai người đứng ở đầu kia lối đi đang nhìn sang bên này. Một người ngoài 50, phong thái quan chức, bên cạnh là một ông cụ râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy mây dẻo dài quắc thước như tùng bách. Hai người này tôi đều quen biết, một là cục trưởng Lưu, hai là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hoa hiện nay, cụ Lưu Nhất Minh đứng đầu Hồng Môn. Tôi không vội sang chào mà ngồi xuống nhổ hết cỏ dại quanh mộ trước, lau sạch vết bẩn trên bia rồi quỳ xuống. Ông bà, bố mẹ, nói tới đó mũi tôi chợt cay cay. Lâu lắm không gọi bốn chữ này, chính tôi cũng thấy ngượng miệng. Lão Triều Phụng gây thù chuốc oán với cả ba đời nhà mình đã lòi đuôi ra rồi, nợ máu của nhà mình còn nhất định bắt lão hoàn trả. Đừng hòng ai ngăn cản, nhà họ Hứa chúng ta từ đời tổ tiên đã trừ già giữ thật mấy trăm năm, chưa bao giờ sinh ra hạng con cháu hèn nhát, còn quyết không đi ngược lại truyền thống cha ông. Xin mọi người hãy phù hộ cho con. Dứt lời tôi khom lưng dập đầu mấy cái. Mãi tới khi hương sắp tàn, tôi mới vẩy nước cho tắt hẳn, sạch hai bát hương lên đi về phía hai người kia. Nghĩa trang quy định không được thắp lửa. Tôi đưa bát hương cho cục trưởng Lưu về không vui. Cục trưởng Lưu cười khà nhận lấy. Mấy lão già này định thắp nén nhang cho lão trưởng môn để tỏ lòng thôi mà. Tôi đã có lời với quản lý nghĩa trang rồi, họ sẽ thông cảm cho đồng chí già này thôi. Ai dám không thông cảm chứ, tôi mắng thầm. Cục trưởng Lưu giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ, tai mắt thấu trời, bảo một tay quản lý nghĩa trang linh động chút chút, thật dễ như trở bàn tay. Nói thật lòng, tôi không muốn người của mình Nhãn Mai Hòa đến đây. Ông nội và bố mẹ tôi đều chết vì mình Nhãn Mai Hòa. Tôi chỉ muốn họ được yên lòng an nghỉ, không bị những chuyện nhiễu nhương này quấy rầy. Thế nên tôi mới lặng lặng đưa ông nội về chôn ở đây. Có điều cục trưởng Lưu thế lực nhường ấy, muốn trả được cũng chẳng có gì khó. Hôm nay họ đến đây, tôi không lấy gì làm kinh ngạc. Như đã đi guốc trong bụng tôi, Lưu Nhất Mình chống gậy bước lên trước một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu đừng trách tôi đa lễ, năm môn phái trong Minh Nhãn Mai Hòa như cây liền cành. Hứa trưởng môn năm xưa ngậm oan mà chết vì đại nghĩa dân tộc, thầy Hứa Hòa Bình ẩn nhẫn giữ bí mật bao năm. Hai người đều có công lớn với Minh Nhãn Mai Hòa. 8 nén là thờ, 6 nén là kính, về lễ về tình lão đều phải đích thân thắp cho họ mấy nén nhang. Lưu Nhất Mình đã nói thế, tôi cũng chẳng tiện càm ràm, đành khom người vái lão một vái theo lễ người dưới. Lưu Nhất Mình cười khà, xoay xoay cây gậy trong tay nói, được rồi được rồi. Đoàn quay người đi khỏi. Người nhà họ Lưu lúc nào cũng có thói thích úp mờ, ăn nói mập mờ, ra vẻ thâm sâu khó dò, chẳng bao giờ chịu nói thẳng. Thầy tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Cục trưởng Lưu bất ngờ kéo tay tôi. Cậu Nguyễn, ông cụ nhà tôi có mấy lời muốn nói. Ông ấy nói luôn ở đây không được sao? Nghĩa trang ẩm thấp, ông cụ không ở lâu được, đến nhà rồi nói chuyện. Đừng nhìn cục trưởng Lưu, tôi cười vui vẻ mà lầm. Thực ra ông ta luôn tính toán đâu vào đấy, nắm chắc 10 phần mới lên tiếng, nên người ta thường không còn cách nào từ chối được. Lưu Nhất Minh là hội trưởng hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, lại đích thân đến thắp hương cho ông nội và bố tôi. Nề mặt gia đình tôi như thế, dĩ nhiên tôi không thể khước từ. Tôi đành theo hai người kia rời nghĩa trang, lên một chiếc Santana. Lần này cục trưởng Lưu không ra vẻ bí hiểm nữa, dọc đường mở toang rèm xe, tha hồ ngắm phong cảnh. Nhưng tôi cứ miên man nghĩ mãi không biết Lưu Nhất Minh tìm mình có việc gì. Lòng đầy tâm sự nên chẳng còn bụng dạ đâu mà ngắm cảnh nữa. Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới một ngôi biệt thự gạch đỏ gần tiểu Thang Sơn. Nhìn bên ngoài biệt thự được xây theo phong cách Liên Xô, song cách trang trí bên trong lại đầy vẻ cổ kính. Tôi theo hai người kia đi thẳng tới phòng đọc sách. Thấy trên cửa phòng treo tấm biển đề ba chữ Tứ Hối Trại. Tôi khựng lại. Cục trưởng Lưu thấy tôi kinh ngạc, bèn giải thích đây là do Lưu Nhất Minh mới viết, vừa treo lên được vài ngày. Đáng ngạc nhiên là bên trong phòng đọc sách bài trí rất đơn giản, ngoài một trà kỳ và mấy chiếc đôn tròn ở trong góc phòng, chỉ có chiếc bàn làm việc bằng gỗ chắc rộng thanh thản kê cạnh cửa sổ. Bên trên bày văn phòng tứ bảo và một lọ cúc trắng cùng một tờ giấy viết dở. Cạnh bàn dựng tấm bình phong bằng trúc, bên trên chạm đôi câu đối: biệt đủ ắt vừa lòng, không cầu tự thanh cao. Mấy thứ này thoạt trông sơ sài, song lại toát lên vẻ cao nhã. Một con mèo mướp béo ú đang nằm dài ra bàn ngủ khò, chiếc đuôi xù thỉnh thoảng lại phất qua giá treo bút, khiến hàng bút lông sói to, lông dê nhỏ lay động, càng thêm phần đầm ấm thư nhạt. Ha ha, thằng oắt này nuông quá hóa hư rồi, đuổi cũng không đi. Lưu Nhất Minh cười đầy trìu mến, xua tay làm bộ đuổi. Con mèo ú ngáp dài như ở chỗ không người. Lưu Nhất Minh cầm tờ giấy viết giờ trên bàn, lắc đầu: chữ theo tiếng lòng, lòng không tĩnh, bực chữ này cũng hỏng rồi. Dứt lời bèn vò tờ giấy lại, ném vào sọt giấy. Cục trưởng Lưu đùa: đem bức chữ này ra chợ bán, bét cũng được 10.000 tệ. Cụ vào viện vứt đi như thế, coi như vứt đi mấy cái tivi màu rồi. Lưu Nhất Minh trừng mắt nạt: anh ra ngoài xuồng xã thế nào thì tùy, đừng có đem thói con buồn ấy vào đây. Chúng tôi lần lượt ngồi xuống đồn. Lưu Nhất Minh gác cây gậy mây sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần một lúc mới mở ra, bảo tôi: người một nhà cả, ta cứ nói thẳng ra nhé. Lẽ trời vận chuyển, biến ảo là thường. Giờ xã hội biến động, hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa cũng đang ấp ủ ý định cải cách thay đổi, chính là lúc dùng người. Cậu Nguyện, tôi hy vọng cậu sẽ quay về giúp đỡ hội. Trước lời mời của Lưu Nhất Minh, tôi lắc đầu. Tôi nhàn nhã quen rồi, trình độ cũng chẳng ra sao, e rằng không giúp được các vị. Sau vụ án đầu Phật về danh nghĩa nhà họ Hứa đã chính thức quay về, nhưng tôi chỉ có một thân một mình, không quyền không thế. Ngành buôn bán kim thạch cũng đã bị mấy môn phái khác xâu xé, ai cũng có lợi ích bên trong, vô cùng phức tạp. Tôi chẳng muốn tranh giành với họ nên vẫn tự mở cửa hiệu của mình, giữ quan hệ khi cần ghi xa với Minh Nhãn Mai Hòa, cũng như Nhị Lăng Thần ở quán Giang Khẩu, chỉ nghe lệnh không nghe tuyển. Ha ha, cậu không giúp được hay không muốn giúp chứ? Lưu Nhất Minh nheo mắt, nói không nhanh không chậm. Tôi bị nói chúng tìm đèn, không khỏi ngượng ngùng, tay bất giác hơi vươn ra. Bây giờ mới nhớ, từ lúc vào phòng, Lưu Nhất Minh còn chẳng cho lấy một chén trà, khiến tôi không có cả cơ hội bưng chén trà lên nhấp để che giấu nữa. Thực ra tôi vẫn để bụng oán nhà họ. Vụ việc đầu Phật và nhà họ Hứa chúng tôi quay về Minh Nhãn Mai Hòa đều do người nhà họ Lưu giật dây đằng sau. Tuy kết quả tốt đẹp, dựa được oan cho ông nội tôi, nhưng suốt quá trình tôi đã mấy phen thập tử nhất sinh, trong khi bọn họ chỉ ngồi thả lưới mà lại vứt được một mẻ lớn. Huyền môn tổn thất nặng nề, hoàng môn không gượng dậy nổi, chỉ còn thanh môn tay lẻ khó vỗ. Cả hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa chẳng còn ai lay chuyển nổi thế lực nhà họ. Tôi luôn cảm thấy mình đang bị họ lợi dụng, nên lúc nào cũng dương cao cảnh giác. Dĩ nhiên, những điều này tôi giữ kỹ trong lòng không hề nói ra. Huống hồ, tôi còn một lý do nữa không thể không từ chối. Cụ Lưu, không phải tôi không muốn giúp, mà còn một việc chưa làm xong, nên tôi không muốn phân tâm. Lão Triệu Phụng hả? Lưu Nhất Minh dường như đã đoán được tôi sẽ nhắc tới chuyện này. Đúng thế, lần này khó khăn lắm mới lần ra được manh mối, tôi nhất định không thể bỏ qua. Tôi đã thề trước mộ ông nội, nhất quyết phải tóm được lão già ấy. Tôi nói rành rọt từng chữ. Lưu Nhất Minh và cục trưởng Lưu nhìn nhau, rồi cục trưởng Lưu lên tiếng. Phương Chấn đã báo cáo vụ mắt chố với tôi rồi, có điều giờ đang giai đoạn nhạy cảm, phải từ từ đã. Giai đoạn nhạy cảm là sao? Ông cụ vừa nói đấy thôi, hội đang ấp ủ kế hoạch cải tổ, ắt sẽ động tới đủ mọi thế lực trên mọi phương diện, thậm chí có thể gây ra xáo trộn lớn trong toàn giới cổ vật. Rất nhiều người đều nhìn vào, thế nên lúc này không thể tùy tiện làm bừa, gây thêm phiền toái. Các bạn khán thính giả thân mến, do Lưu Hà đang bị ốm, đang bị cúm, cho nên là quá trình đọc truyện giọng sẽ không được tốt lắm, và mình cũng hay bị sụt xịt mũi một tí, nên là cũng mong các bạn thông cảm. Bởi vì khi mà mình đọc truyện thì hầu như là mình đọc như thế nào thì mình sẽ up lên như thế, mà rất là hiếm khi mà mình chỉnh sửa hay là cắt ghép, cho nên là toàn bộ là giọng thật của mình. Cho nên là rất mong là các bạn sẽ thông cảm. Nghe đến đây, tôi bật cười giễu cợt. Ra là sợ tôi làm phiền các vị à? Các vị yên tâm, tôi điều tra dưới danh nghĩa cá nhân, quyết không gây phiền hà cho tổ chức, chẳng liên quan gì tới mình Nhãn Mai Hòa hết. Lưu Nhất Minh thấy tôi tỏ thái độ, vội giơ tay lên vuốt xuôi. Cậu Nguyện à, người một nhà trò chuyện, đừng kích động như thế, bình tĩnh đi. Tôi không dằn được cơn giận, đứng phát dậy. Hai đời nhà họ Hứa đều chết vì lão, lão còn giết mấy người bạn của tôi, giữa chúng tôi đã kết thù sâu như biển rồi. Tôi bất cần biết người khác thế nào, riêng tôi sẽ không bao giờ dừng tay đâu. Lưu Nhất Minh thở dài. Lão Triều Phụng xảo quyệt như hồ ly, tàn nhẫn như làng sói, nhiễu nhường như chuột. Đấu với mình Nhãn Mai Hòa bấy nhiêu năm mà chưa một ai biết được thân phận thật của lão. Việc này quan hệ trọng đại, phải suy xét kỹ lưỡng, đừng nhất thời nôn nóng. Chờ hội cải tổ đâu vào đấy, tôi sẽ dốc hết nhân lực mình Nhãn Mai Hòa giúp cậu tìm lão ta, được chưa nào? Xin lỗi, tôi không muốn mượn tay người ngoài để báo tù nhà đâu, tôi lạnh lùng đáp. Tôi không tin lời hứa của Lưu Nhất Minh. Lẽ nào các hội đó 10 năm không cải tổ thì tôi cũng phải đợi 10 năm không báo thù sao? Huống hồ lão Triều Phụng giờ chắc đã ngoài 90, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Lỡ tôi chưa lần ra lão đã trầu trời thì sao? Lưu Nhất Minh rõ ràng đang giở kế hoãn bình, mình Nhãn Mai Hòa không đi bắt kẻ làm giả còn khuyên tôi ngừng tay. Hễ nghĩ tới tôi lại giận sôi lên. Cái thật mới bền bỉ, cái già chẳng dài lâu, trời ắt có báo ứng. Lưu Nhất Minh tiếp tục khuyên. Tôi đốt lại ngay. Tôi không đợi được báo ứng, phải tự mình ra tay thôi. Lưu Nhất Minh liếc tôi. Giờ cậu đang kích động đấy, nóng ruột nóng gan, làm sao đấu được với lão chứ? Mình Nhãn Mai Hòa ngọa hổ tàng long mà mãi không bắt được lão, một mình tôi có thể lật lại vụ án đầu Phật. Chưa chắc đã không đấu được với lão, tôi nói vẻ giễu cợt. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo. Lưu Nhất Minh cũng chẳng lấy làm điều, chỉ nhướng đôi mày bạc, giơ ngón tay trò tôi, nửa cười nửa không. Một người lòng dạ thế nào, suy nghĩ ra sao, cổ vật sẽ nhìn thấu suốt nhất. Con người giám định cổ vật cũng có thể giám định con người. Cậu nôn nóng hay không, chúng ta tìm một món đồ cổ kiểm tra là biết. Được thôi, tôi ngẩng đầu, không mảy may chịu lép. Xưa này tôi chỉ nghe nói người giám định đồ, chưa nghe đồ giám định người bao giờ. Tuy trình độ tôi kém xa Lưu Nhất Minh, nhưng tôi không sợ. Lưu Nhất Minh phẩy tay áo, trò nghiên mực trên bàn. Nghiên mực hình dạng vuông vắn, cứng rắn bền chắc, từ xưa đã được coi là quân tử, để nó giám định cho cậu đi. Tôi vốn chẳng hiểu gì về giám định thư họa, có điều nghiên mực cũng được liệt vào hàng kim thạch, coi như chuyên ngành của Bạch Môn nhà tôi. Đề bài này của Lưu Nhất Minh cũng không phải làm khó dễ. Tôi cầm nghiên mực lên xem qua, không khỏi thầm khen lạ. Chiếc nghiên này thuộc loại nghiên đồng lỗ giá, màu xanh mài cua, còn được tạo hình cổ cầm thu nhỏ, khác hẳn những chiếc nghiên thông thường. Lòng nghiên hơi trũng để đựng mực, từ đầu đến cuối khắc hình bạch dây, nhạc sơn và các khuy, vô cùng tinh xảo. Nhìn như mặt đàn thật vậy, lực nghiền khéo léo dùng hộ trần và yến túc làm đế, khiến chiếc nghiền trông hệt như một cây đàn. Tại Long Trì ở đáy đàn, tôi còn thấy một lời đề bằng chữ triện. Đi vào núi thầm, đẽo lấy đá này, đem về mài rũa thành đàn bạch dây. Lạc khoản là phóng ông. Lục phóng ông, lục du, tay tôi hơi run. Lỗ giá, tức huyện Tứ Thủy Sơn Đông ngày nay, có một nơi là khe giá, chất đất trong lòng khe rất hợp để làm nghiền gốm. Tiếc rằng công nghệ làm nghiên giá từ thời Nam Tống về sau đã thất truyền, số lượng nghiên mực truyền lại cực ít, đã là nghiền đồng lỗ giá, lại được lục du để tựa, có thể coi là một vật phi phàm. Có lẽ chỉ hội trưởng hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, trưởng môn Minh Nhãn Mai Hoa như Lưu Nhất Minh mới có thể sở hữu. Tôi đặt nghiên mực vào lòng bàn tay ước chừng, thấy trọng lượng vừa phải, còn trơn nhẵn mát lạnh. Lại dùng ngón tay nâng đài nghiền gõ nhẹ, thấy chất nghiền đặc quánh. Tôi đưa mắt nhìn Lưu Nhất Minh, thấy ông ta khẽ gật đầu, bèn nhặt một thỏi chu sa châm ngọc trên bàn, thong thả mài vào lòng nghiền. Chu sa từ từ tan chảy, khẽ động đã loang đều. Cái này tên gọi là sen mực hướng xương, ý nói giống như lá sen hướng xương, chú trọng như tan mà chưa tan, như ngưng động mà chưa ngưng động. Sen mực hướng xương đã xuất hiện, tôi biết chẳng cần kiểm tra các điểm khác nữa, bèn đặt nghiền xuống nói với Lưu Nhất Minh. Là hàng tốt, Lưu Nhất Minh đáp. Cậu đừng nóng vội, cứ xem tiếp đi. Thấy ông ta lại ra vẻ bí hiểm, tôi nghi hoặc lật đi lật lại ngắm nghía, chẳng nhận thấy gì khác lạ, bụng nghĩ chắc là lại lừa mình rồi, bèn đặt nghiền xuống bảo Lưu Nhất Minh. Ông là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hòa, đồ vật trong nhà ông tôi chẳng thấy có gì không ổn cả. Lưu Nhất Minh thở dài lắc đầu. Cậu trước giờ đâu có ẩu như thế, xem kỹ lại lời đề nghiên đi. Tôi nhìn lại vẫn thấy là 16 chữ: đi vào núi thẳm, đẽo lấy đá này, đem về mài rúa thành đàn 7 dây. Câu này chẳng có gì khó hiểu, chủ yếu nói về chuyện thợ đá đi vào núi sâu, đẽo đá từ mỏ chế thành nghiên mực dạng như cây đàn. Tóm lại là không dễ dàng gì, bất luận thể chữ hay thủ pháp chạm trổ đều không có gì đặc biệt. Tôi thậm chí còn nhớ láng máng hai câu: đem về mài rũa thành đàn 7 dây, được trích từ bài Phú Đàn của Kê Khang. Có vấn đề gì chứ? Tôi sốt ruột hỏi lại. Lưu Nhất Minh thoáng thất vọng, vội sẽ lơ là, giận ắt sơ suất. Cậu còn bảo mình không nôn nóng à? Vấn đề lộ như vậy mà cũng không nhìn ra. Ngừng một thoáng, ông ta khẽ nhắc, nghiền đồng lỗ giá, phải đẽo đá bao giờ? Tôi a lên, suýt nữa làm rơi chiếc nghiền xuống đất, nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn và hiển nhiên. Nghiền đồng lỗ giá thuộc loại chừng nê, một dạng nghiền làm bằng gốm, được nung mà thành. Sao lời đề nghiền có thể nhắc tới quá trình gian khó khi đẽo đá được chứ? Lục Du là danh gia một đời, dĩ nhiên không lấy dấu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy. Chiếc nghiền này rõ ràng là giả rồi. Đây vốn là thưởng thức, song tôi dám định qua loa, lại sơ ý bỏ qua. Lưu Nhất Minh lắc đầu, đến nghiền mực này cũng nhìn ra lòng cậu đang nôn nóng, cậu làm sao đấu với lão Triều Phụng được chứ? Đồ ông bày trong thư phòng tôi nghiễm nhiên coi là của báu, đây là do ấn tượng ban đầu. Tôi cãi cố, song Lưu Nhất Minh đã nghiêm giọng, thư phòng của tôi thì sao chứ? Thật là thật, giả là giả, liên quan gì đến người dùng chứ? Lẽ nào tôi là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hòa thì không sợ gặp hàng giả nữa sao? Cậu nhìn người đoán vật vậy là hỏng rồi. Dứt lời, Lưu Nhất Minh đi đến trước bàn, tay phải cầm nghiền, tay trái giơ lên xoa nhẹ. Lúc này ông ta đã chẳng còn phong thái bình thản thoát tục nữa, thay vào đó là vẻ buồn bã của người già. Môi dưới run run kéo theo cả mấy nếp nhăn trên mặt, như đang cảm khái chuyện xưa, thương tâm vô hạn. Tôi cũng nhất thời chạnh lòng, không dám chen vào nữa. Lưu Nhất Minh xoa một hồi, rồi mới đặt lại nghiền xuống bàn, quay người bảo tôi. Chiếc nghiền này hồi tôi còn trẻ, đã thay một ông bạn già giám định. Bây giờ tôi đương lúc đắc chí, nhất thời chủ quan lơ đễnh, nên đã nhìn lầm giống như cậu vậy. Kết quả để kẻ thù của tôi tóm được sơ hở, truy ra đến cùng, tôi suýt nữa mất hết thành danh đã đành, còn làm lụy người bạn kia, tan nhà nát cửa. Về sau tôi dùng đủ cách tìm cho được nó, giữ bên người luôn luôn để tự dắt mình. Cậu phải biết, Minh Nhãn Mai Hòa chúng ta xây dựng trên cơ sở theo đuổi cái thật. Chữ thật này rất khó đạt được, lúc thì thật dễ, lúc lại thật khó. Nếu không cẩn thận, danh tiếng trăm năm có thể tan tành sau một lần giám định. Thế nên tôi mới bảo cậu phải bình tĩnh tâm trí, không chỉ vì cậu mà còn vì cả Minh Nhãn Mai Hòa nữa. Nghe ông ta lên giọng thuyết giáo, tôi đành gật đầu cho qua chuyện. Lưu Nhất Minh thấy tôi chẳng để vào tai, bèn thở dài. Tôi thấy hôm nay cậu không nên quyết định gì vội, về nghỉ ngơi trước đi, tôi cũng không ép cậu, khi nào nghĩ thông thì lại đến tìm tôi. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Lưu Nhất Minh quay vào nhà nghỉ ngơi. Cục trưởng Lưu tiễn tôi ra cửa, bảo tài xế đưa tôi về. Trước khi đi, ông ta cầm tay tôi cười nói, ông cụ mọi ngày hiếm khi nói nhiều thế này, nên hơi mệt, cậu thông cảm nhé. Nghe vậy tôi chợt nghĩ, xem ra vấn đề này, cách nghĩ của cục trưởng Lưu và Lưu Nhất Minh cũng không hoàn toàn đồng nhất. Những ẩn ý của cục trưởng Lưu quá mơ hồ, Cả đám bọn họ lúc nào cũng có lối úp úp mờ mờ mập mờ như thế. Tức còn mãi lo tìm lão triều phục, chẳng bụng dạ nào suy đoán mấy chuyện râu ria, chỉ ậm ừ vâng dạ cho qua. Hứa với tôi đừng hành động bộp chộp, cục trưởng Lưu dặn lại. Được, tôi đáp. Rời biệt thự ở Tiêu Thang Sơn, tôi về thẳng cửa hàng của mình ở Lưu Ly Xưởng. Vừa đẩy cửa đã thấy Hoàng Yên Yên ngồi vắt vẻo trên giường xếp xem tivi. Cô là cháu gái Hoàng Khắc Vũ của Hoàng Môn, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lúc điều tra vụ án đầu Phật. Giờ là quan hệ giữa chúng tôi rất khó miêu tả, chưa phải người yêu, nhưng lại thân thiết hơn bạn bè bình thường. Cô gái này hơi giống mèo, nếu tôi nịnh nọt lấy lòng, cô ta sẽ hờ hững phớt lờ. Nhưng nếu tôi rụt lại, cô ta bèn ngon ngọt dịu dàng, khiến tôi cũng chẳng biết đâu mà lần. Có người hỏi tôi làm sao quen được người đẹp như Hoàng Yên Yên, tôi bèn kể lại câu chuyện đầu Phật, song họ không tin, nói rằng chuyện cũng coi như là ly kỳ, song phần tình cảm xây dựng kém quá. Tôi nói không phải là xây dựng, họ bèn nói vậy là do cậu kể chán quá. Cũng phải, người ta yêu đương đều là trước hoa dễ chẳng, đi xem phim hay tặng hoa gì đó. Song tôi có lẽ bẩm sinh đã thiếu dây thần kinh lãng mạn. Không biết mấy chiều mùi mẫn đó, ngày ngày rú rú trong cửa hàng ở Lưu Ly Xưởng, có ra ngoài thì chỉ đến Phan Gia Viên dạo một vòng. Người ta có lấp lửng cũng dễ hiểu thôi. Bạn xem hôm nay tôi đi tảo mộ, nhờ cô trông hộ cửa hàng một hôm. Nếu là người khác, có khi đã cho tôi một bạt tai rồi. Thầy tôi bước vào, Hoàng Yên Yên tắt phụt tivi, rót chén trà bưng đến. Tôi đón lấy uống một hơi cạn sạch, quẹt mồm rồi hỏi cô hôm nay buôn bán thế nào. Yên Yên đáp chẳng bán được gì hết. Tôi cười nói, thế là bình thường. Bình thường, sau đó ngồi phịch xuống giường xếp, sát cạnh cột. Yên Yên cũng không tránh, tiếp tục cắn hạt dừa. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên quàng vai cô cho tình cảm chút không, thì Yên Yên đột nhiên hỏi, nghe nói anh đến chỗ ông Lưu hả? Tôi thầm nhủ, mình nhãn Mai Hòa đúng là như cây liền cành, chẳng giấu được chuyện gì. Ben thuật lại cuộc gặp Lưu Nhất Mình. Nghe xong, Hoàng Yên Yên thoáng trầm tư. Tuy ông Lưu thâm sâu khó lường, nhưng lần này ông nói rất đúng đấy. Tôi ngạc nhiên, em cũng thấy anh không nên hành động nóng vội ư? Nên biết rằng ông nội Hoàng Yên Yên là Hoàng Khắc Vũ vẫn luôn đối đầu với Lưu Nhất Mình. Từ sau kháng chiến, lịch sử phát triển của Hội Nghiên cứu Giám định Cổ vật Trung Hoa là lịch sử đấu đá của Hồng Môn và Hoàng Môn. Thường ngày cô vẫn hay chế nhạo nhà họ Lưu, hiếm khi thấy nói tốt cho Lưu Nhất Mình. Yên Yên liền giải thích, ông Lưu không lừa anh đâu. Gần đây hội quả thực đang dục dịch cải tổ, mọi người đều tăng cường hoạt động, gây dựng thế lực khắp nơi. Cải tổ thế nào chứ? Ông Lưu muốn thâu tóm tất cả nguồn lực ở thủ đô, liên kết với giới sưu tầm, giới buôn đồ cổ, các trường đại học, viện bảo tàng, cục quản lý hiện vật văn hóa và các ban ngành liên quan để ổn định thị trường cổ vật. Gớm thật, tôi tặc lưỡi trầm trồ, quả là bước cải tổ không nhỏ. Nếu chuyện này thành công sẽ gây ra xáo trộn lớn trong giới. Mười mấy phái còn lại cũng đang tất bật lo liệu đấy. Lần cải tổ này, tuy chỉ thâu tóm các nguồn lực ở thủ đô, nhưng vẫn có ảnh hưởng rộng khắp cả nước. Bởi vậy mấy hôm nữa em phải tới Nam Kinh một chuyến. Đằng đó có mấy bậc tiền bối trong giới quen biết ông em, người nhà cử em đi nhờ họ giúp đỡ. Em đi bao lâu? Chắc cũng phải hơn nửa tháng đấy. Dứt lời Yên Yên chìa tay xoa mặt tôi. Em biết anh nóng lòng, nhưng để anh một mình đi điều tra, em không yên tâm được. Anh cũng biết lão triều phụ nguy hiểm thế nào rồi đấy. Chỉ cần hơi sơ ý, ta sẽ bị một vố đau. Anh đừng quên chuyện dược bất nhiên chứ. Nghe Yên Yên nói vậy, khóe miệng tôi dần dần. Cái tên dược bất nhiên này tôi đã khắc cốt ghi tâm. Tôi từng coi gã là bạn thân, chẳng ngờ gã lại là tai mắt của lão triều phụng cài cắm. Suýt nữa, đã hại chết tất cả chúng tôi. Tôi thề quyết tâm tìm ra lão triều phụng để trả thù. Một nửa là vì ân oán gia tộc, phần còn lại là bởi dược bất nhiên. Thầy tôi biến sắc, biết cái tên kia đã chạm trúng chỗ đau trong lòng tôi. Yên Yên dịu dàng nắm lấy tay tôi, thủ thì khuyên, thế nên anh phải cố kiên nhẫn, đợi em về đã. Em sẽ nói với ông một tiếng, huy động nhân lực của mình nhãn Mai Hòa, còn sợ không bắt nổi lão ư? Tôi đoạn tươi nét mặt. Thôi được rồi, nghe em hết, nhưng anh không chịu nghe xuông đâu. Nói rồi tôi cười khì quay sang định hôn lên môi cô. Nào ngờ thân hình cô nhoáng một cái, nhanh nhẹn lách người né tránh. Tôi cũng chẳng làm gì được. Dẫu sao Hoàng Yên Yên võ nghệ cao cường, nếu đánh nhau tôi hoàn toàn không đấu lại với cô. Hoàng Yên Yên cười khanh khách, xách chiếc túi đỏ đi thẳng. Hoàng Yên Yên đi rồi, tôi ngồi một mình trên giường xếp, chờ một điếu thuốc, nụ cười tan dần trong làn khói thuốc. Mọi người đều khuyên tôi đừng đi tìm lão triều phụng, nhưng tôi không thể chỉ vì một câu đừng đi mà buông tay được. Mấy ngày tiếp theo tôi quanh quẩn trong tứ hối trại, chàng đi đâu hết, chỉ gọi mấy cú điện thoại. Hôm Yên Yên đi Nam Kinh, tôi đưa cô đến ga tàu. Yên Yên nói đâu phải sinh ly tử biệt, đưa đến cửa soát vé là được rồi. Tôi cãi lại, vậy sao tỏ được tấm lòng chứ. Khăng khăng mua một vé vào ga, tiễn cô lên tận toa, cất túi du lịch lên giá để hành lý rồi mới xuống. Xuống tàu rồi, tôi vẫn chưa đi, mà quanh quẩn ở sân ga nhìn vào toa tàu qua lớp cửa kính. Thấy Hoàng Yên Yên nói gì đó với mình, còn áp tai vào tai nghiêng nghiêng đầu. Nhìn khẩu hình có lẽ ý bảo đến Nam Kinh sẽ gọi điện vào di động cho tôi. Tôi cười gật đầu, ra dấu bảo cô cứ yên tâm. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn theo đoàn tàu từ từ rời ga, tới khi nó biến mất ở đằng xa. Tôi mới vờ đi vài bước về phía đường hầm, giả bộ cúi xuống buộc dây giày để quan sát xung quanh. Lúc này những người đưa tiễn trên sân ga đã tàn đi hết, chỉ còn mấy xe đồ ăn, sắp người bán hàng túm tụm lại tán gẫu. Thấy không ai để ý đến mình, tôi lình ra sau cái cột xanh lá ở cuối sân ga, nhìn con tàu ở đường ray bên kia. Sân ga này có hai mặt, bên kia cũng có một đoàn tàu khác sắp khởi hành, nhìn bảng hiệu là tới Quảng Châu. Theo quy định sân ga chỉ có thể khởi hành một chiều, chuyến này đi rồi mới đến chuyến khác, đợi tàu đi Nam Kinh chuyển bánh thì tàu đi Quảng Châu mới mở cửa soát vé. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ. Quả nhiên ít lâu sau, từ đường hầm vang lên tiếng chân dồn dập, rồi cả toán hành khách linh kình mang vác hành lý tràn lên sân ga. Ai nấy đều phấn khởi, hẳn là định đi miền Nam đào vàng. Nhân viên nhà tàu lần lượt đi đến trước cửa gác tòa chuẩn bị đón khách. Tôi ném đầu màu thuốc lá xuống đất dì nát, bám theo một hành khách đeo túi vải dù to. Nhân viên nhà tàu chìa tay hỏi vé, tôi bèn vung vẩy tấm vé vào ga trong tay, rồi trở vào dòng khách phía trước không nói câu nào. Thế là chen được lên tòa. Sau khi lên, tôi lẹ làng ra đứng cạnh bồn rửa tay chờ đợi, đợi những người đưa tiễn xuống hết. Tàu vừa chuyển bánh, tôi chủ động tìm nhân viên nhà tàu xin mua thêm một vé nằm. Nhân viên nhà tàu hỏi tôi định đi đâu, tôi nhìn ra cửa sổ đáp ngay: Trịnh Châu. Đúng vậy, Trịnh Châu, tôi phải tới Trịnh Châu. Địa chỉ của lão Triều Phụng mà mắt chố cho tôi nằm ở Trịnh Châu. Lưu Nhất Minh cũng thế, Hoàng Yên Yên cũng vậy, đều là người trong Minh Nhãn Mai Hòa, xét việc luôn nhìn từ đại cục, đặt lợi ích của hội lên đầu. Tôi thực chẳng có thiện cảm gì với Minh Nhãn Mai Hòa, tôi có ơn với họ chứ không phải là họ có ơn với tôi. Mối thù của nhà họ Hứa, người khác cho qua thì cho, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.